tôi luyện cực hạn của hắn. Lúc này, dưới chân Lâm Phong, Dương Hỏa Chân Nguyên vô cùng nóng bỏng, giống như phong hỏa chi luân, đẩy hắn không ngừng tiến về phía trước. Đồng thời, những tia mặt trời chiếu lên người Lâm Phong đều bị dương hỏa trên người hắn cắn nuốt sạch sẽ. Cả người Lâm Phong dường như có chân nguyên lực không ngừng lóe lên, cuồn cuộn không dứt, vì vậy, tốc độ của hắn cũng có thể theo sát Yên Vũ Bình Sinh. Nhưng làm được điều này thì phải gắng sức bao nhiêu thì chỉ có Lâm Phong mới hiểu được. Cũng không biết đi được bao lâu, rốt cuộc Yên Vũ Bình Sinh đã giảm dần tốc độ, trong miệng phát ra một câu, đến rồi, chúng ta xuống đi, nói xong, thân hình Yên Vũ Bình Sinh hạ xuống, Lâm Phong nhìn thoáng qua phía dưới, là một tòa hành cung xinh đẹp, điện đài xung quanh san sát, làm cho Lâm Phong âm thầm run rẩy. Hoàng cung, nơi mà Yên Vũ Bình Sinh muốn dẫn hắn đến lại là Hoàng cung. Lâm Phong theo bên người Yên Vũ Bình Sinh hạ xuống, liền cảm thấy toàn thân mệt mỏi, cảm giác ngự không mà đi này thật thoải mái, nhưng quá tiêu hao tinh lực rồi, làm cho Lâm Phong cảm giác được có tâm nhưng không đủ lực. Cẩn thận đánh giá xung quanh, giờ phút này, trước mắt hai người giống như là một tòa sơn trang xinh đẹp. Ở trong hoàng cung, không chỉ có cung điện uy nghiêm mà còn có sông có hồ, có rừng có núi, giống như là một tiểu thế giới. Chỗ mà Lâm Phong đang đứng là một nơi phi thường yêu nhã. Không có uy nghiêm hùng vĩ, nhưng lại làm người ta cảm thấy vui thích. Ồ, lúc này, Lâm Phong khẽ nheo mắt, hắn rõ ràng cảm giác được, ở bên trong bóng tối có rất nhiều ánh mắt đang theo dõi hắn. Thủ vệ thâm nghiêm, nhưng sau đó Lâm Phong liền trở nên thoải mái. Bên trong cung điện hoàng cung, tự nhiên phải như thế. Chúng ta vào thôi, Yên Vũ Bình Sinh vừa nói. Vậy mà tùy ý đi lại trong trang viên, theo cầu đá đi vào một hành lang. Hình như ông rất quen thuộc chỗ này. Xem ra thân phận của thầy cũng không đơn giản a. Lâm Phong nhìn bóng lưng của Yên Vũ Bình Sinh, trong lòng thầm nghĩ. Sau một lát, hai người Lâm Phong đã tới bên ngoài một khê lâm yêu nhã. Phía trước rốt cục đã xuất hiện một vài bóng người. Có không ít người muốn vào bên trong khuê lâm, nhưng lại bị hai cô gái chặn lại, không để cho bất luận kẻ nào đi vào. Những tên kia không thể làm gì khác, chỉ có thể lởn vởn bên ngoài. Lúc này, bọn họ cũng phát hiện hai người Lâm Phong cũng Yên Vũ Bình Sinh. Tất cả đều kinh ngạc, Yên Vũ tiền bối, có thể mang ta tiến vào khuê lâm được không? Có người nhìn về Yên Vũ Bình Sinh, năn nỉ nói. Nhưng Yên Vũ Bình Sinh chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, nàng nguyện ý gặp thì tất sẽ gọi các ngươi vào. Nói xong, Yên Vũ Bình Sinh mang Lâm Phong đi vào trong khuê lâm. Một màn này làm cho mọi người trợn mắt, có người hô lớn, vậy thì vì sao hắn có thể đi vào? Bởi vì người bên trong nguyện ý gặp hắn, Yên Vũ Bình Sinh nhàn nhạt nói một tiếng. Sau khi nói ra những lời này, Lâm Phong cũng cảm nhận được từng sợi hàn ý lạnh lẽo chiếu lên lưng mình. Bước vào bên trong khuê lâm, ba mặt chỗ này đều là vách núi, bóng loáng như gương, mà ở trên mặt đất, có rừng cây, có suối nhỏ, nơi này, núi, nước, cỏ, cây, tất cả mọi thứ đều có. Theo tiếng suối róc rách, Lâm Phong nhìn thấy một bóng người dịu dàng uyển chuyển đứng trước vách đá. Hình như đang khắc vẽ gì đó. Nhưng vì quá chuyên chú nên nàng lại không biết Lâm Phong cùng Yên Vũ Bình Sinh tới đây. Yên Vũ Bình Sinh nhìn Lâm Phong gật đầu cười một cái. Sau đó ông liền xoay người rời đi, lưu lại Lâm Phong ở đó. Không cần nói gì, Lâm Phong cũng hiểu được. Khi hắn đến Hoàng Cung thì Lâm Phong cũng đã nghĩ ra rồi. Ở bên trong Hoàng Cung, chỉ có nàng mới quan tâm tới mình. Vậy người nhờ Yên Vũ Bình Sinh bảo vệ an toàn của hắn. Đương nhiên là nàng, Lâm Phong nhấc chân, không phát ra chút tiếng động nào mà chậm rãi tiến về phía bóng hình uyển chuyển kia. Khi tới gần bên, Lâm Phong thấy rõ hình ảnh khắc trên tường đá kia, trong lòng khẽ chấn động, vẫn còn không giống, không có thân vận, một giọng nói êm ái truyền ra. Sau đó, nàng giơ lên cánh tay thon thả. Muốn xóa bỏ bức ảnh kia, ta tuấn tú như vậy sao? Một giọng nói đột ngột vang lên làm cánh tay của nàng cứng đờ giữa không trung. Khi quay đầu lại thì nàng thấy Lâm Phong đứng đó. Trong nháy mắt, khuôn mặt xinh đẹp của nàng trở nên đỏ bừng. Mà Lâm Phong thì đánh giá bức ảnh trên tường. Tuấn tú hào phóng, tóc dài tung bay, thanh niên phóng đãng không câu chấp trong bức họa kia. Không phải Lâm Phong hắn thì còn là ai? Lâm Phong, sao huynh lại tới chỗ này? Đoàn Hân Diệp hỏi một tiếng. Nàng không sao nghĩ đến Lâm Phong lại đột nhiên xuất hiện. Rất bất ngờ, cũng rất vui mừng, thầy Yên Vũ dẫn ta tới. Lâm Phong đáp, Yên Vũ bình sinh cố ý dẫn hắn tới đây. Ý không cần phải nói cũng biết. Nhưng hắn còn chưa rõ là Yên Vũ bình sinh cùng Đoàn Hân Diệp có quan hệ thế nào. A hát, khó trách, Đoàn Hân Diệp tự nói một câu. Nàng cũng biết Yên Vũ bình sinh muốn tạo cơ hội cho nàng. Hân Diệp, nàng cùng thầy Yên Vũ. Lâm Phong tò mò hỏi. Ông là thầy của ta. Tài đánh đàn của ta chính là do thầy ấy dạy. Đoàn Hân Diệp đáp, Lâm Phong trở nên thoải mái. Khó trách Yên Vũ bình sinh có thể tùy ý bước vào hoàng cung. Thầy của công chúa, địa vị của Yên Vũ bình sinh. Đương nhiên sẽ không thấp. Cách chương.